Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1617, mối hận cũ. Nhược Hư cùng Trịnh Khởi đều là vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Tiên thiên thần quân huyền bảo, cái danh từ này, thật sâu khiếp sợ đến bọn hắn. Diệp Viễn cũng là tại rãnh trời lặn xuống thời điểm mới nghe Vô Trần nói về vật này. Vô Trần lúc đó nói cho Diệp Viễn, nơi đây nguyên tử lực chẳng mạnh như vậy, phía dưới khả năng tạo ra tiên thiên thần quân huyền bảo. Tiên thiên thần quân huyền bảo cùng hậu thiên luyện chế thần quân huyền bảo tầng kia lần là hoàn toàn bất đồng. Thần quân huyền bảo mặc dù hiếm thấy, thế nhưng đến Nhược Hư cùng Trịnh Khởi loại tầng thứ này, nhân thủ một kiện vẫn là không thành vấn đề. Thật là tiên thiên thần quân huyền bảo, rất thưa thớt đến làm người ta giận sôi. Sở dĩ xưng là tiên thiên thần quân huyền bảo, dĩ nhiên chính là bởi vì nó là tự nhiên dựng dục mà thành. Chỉ là thành hình điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có tại một ít phi thường địa phương đặc thù mới có thể dựng dục thành công. Tiên thiên thần quân huyền bảo uy lực nháy mắt giết đồng cảnh giới hậu thiên thần quân huyền bảo. Không chỉ có như vậy, tiên thiên thần quân huyền bảo chân quý nhất địa phương chính là nó chính là tiên thiên dựng dục mà thành, bên trong ẩn chứa thiên đạo pháp tắc. Võ giả một khi luyện hóa tiên thiên thần quân huyền bảo, có thể dung hợp bộ phận này thiên đạo chi lực, do đó để cho mình đột phá gông cùm xiềng xiếc. Đối với thần quân cảnh cường giả mà nói, đột phá thiên thần cảnh giới tỷ lệ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Loại bảo vật này có thể nào để cho người ta không tâm động? Nếu như lần này xuất thế là tiên thiên thiên thần huyền bảo, cái kia giá trị không thể đo lường. Thiên thần cảnh giới cường giả tất nhiên sẽ nghe tin lập tức hành động. Diệp trưởng lão, việc này sự tình quan trọng, có thể không mở ra được nửa điểm cho đùa. Trịnh Khởi hít một hơi lạnh, đối Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cười nói, Diệp mỗ như thế nào cầm loại chuyện này nói đùa. Bất quá cái đó rãnh trời xuống đến có cái gì, Diệp mỗ cũng không nói được. Thế nhưng khẳng định 10 phần nguy hiểm. Hơn nữa cái kia rãnh trời càng hướng xuống, lực tràng càng là cường đại, đối cảnh giới cũng sẽ đại phúc độ áp chế. Cảnh giới càng cao, áp chế càng mạnh. Đại trưởng lão ngươi đi, phòng trừng nhiều lắm cũng liền có thể phát huy ra thần quân tam trọng thiên thực lực. Nghe lời này, tất cả mọi người là thần sắc hơi rét. Trịnh Khởi sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Diệp Viễn mang đến tin tức này, đối bọn hắn mà nói thật là phi thường hữu dụng a. Loại tin tức này, sớm biết đồng thời kịp chuẩn bị, có thể so với đến lúc đó tạm thời luống cuống, tốt không biết được bao nhiêu lần. Cảnh giới áp chế không phải nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào tất cả mọi người. Một khi bọn hắn kịp chuẩn bị, cái kia chính là chiếm được tiên cơ. Đến lúc đó tranh một chuyến cái kia tiên thiên thần quân huyền bảo, cũng vị thường bất khả a. Diệp trưởng lão, nếu quả thật như lời ngươi nói, chuyện này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bất quá, ngươi vẫn không thể đi. Lần này đi khẳng định đều là thần quân cảnh cường giả. Mặc dù áp chế cảnh giới, cũng không phải ngươi có thể đối phó. Huống chi, còn có thiên thần cường giả dục dịch. Trịnh Khởi nói, Nhược Hư cũng nói, Diệp trưởng lão, Trịnh Khởi lão đệ cũng là lo lắng ngươi an nguy. Ngươi cũng không cần đi tham gia náo nhiệt. Từ Lăng Tử Khôn sự tình sau đó, Nhược Hư đối Diệp Viễn cảm quan tốt không ít. Bây giờ suy nghĩ một chút, Thiên Ưng Hoàng Thành có dạng này một thiên tài, tựa hồ chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Hơn nữa Diệp Viễn lấy ơn báo oán, toàn bộ Tống Khải Dương mặt mũi, cũng làm cho hắn chút cơn giận. Cái này khiến trong lòng hắn khuây khỏa rất nhiều. Trước đây chính mình bị ma quỷ ám ảnh, tựa hồ để tâm vào chuyện vụn vặt, khắp nơi cùng Diệp Viễn làm địch, dường như có chút không chân chính. Nhược Hư biết, hắn là giận tá chém thớt. Bởi vì Vinh Hiên mà kiêng kỵ Diệp Viễn. Diệp Viễn lại nói, nhị vị đại trưởng lão, tiến đến ta trên việc tu luyện gặp phải chút bình cảnh, khó có thể giải quyết. Lần này vừa lúc đi ra ngoài một chút, các người yên tâm, Diệp Mỗ vẫn còn có chút thủ đoạn, tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề. Huống hồ, tại Hoán Ma lĩnh rãnh trời nơi đó, ta nghĩ không có ai so với ta quen thuộc hơn cùng thích ứng. Trịnh Khởi gặp Diệp Viễn trấn định tự nhiên dáng dấp, không khỏi thầm kinh hãi. Nghe Diệp Viễn trong lời này ý tứ, trên người hắn còn có không nhỏ lá bài a. Trịnh Khởi suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc nói, được rồi, tất nhiên Diệp trưởng lão cố ý muốn đi, vậy thì cùng đi, bất quá một khi có cái gì không đúng, người nhất định phải trước tiên đào tẩu, cắt không thể cậy mạnh hiếu thắng. Ngoặc kép, lần nữa đi tới Hoán Ma lĩnh, Diệp Viễn cũng bị cảnh sắc trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Vô số huyễn lệ hào quang từ vực sâu vạn trượng bên trong chiếu xạ mà ra, có thể đồ sộ, cách rất xa, Diệp Viễn liền cảm thấy cực mạnh nguyên từ lực tràng, thực lực hơi yếu thần quân cảnh cường giả, thậm chí ngay cả phi hành đều làm không được. Lúc này Hoán Ma lĩnh hai bờ sông đã tập kết rất nhiều cường giả, hầu như đều là thần quân cảnh ở trên cường giả. Ma tộc bên kia trước không nói, riêng là nhân tộc bên này, tới thần quân cảnh cường giả cũng không dưới trăm người. Trong lúc này có Giang Vĩnh Hoàng Thành mời tới viện binh, cũng có bị hấp dẫn mà đến ẩn thế cường giả. Diệp Viễn, thế nào? Trịnh Khởi hỏi Diệp Viễn nói. Diệp Viễn quan sát một hồi, nói, cái này lực tràng ít nhất là nguyên lai gấp 5 lần trở lên. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Không nghĩ tới ngắn ngủi trăm năm thời gian, nơi đây cư nhiên phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa. Cái kia chiếu ngươi đoán, lần này xuất thế lại là bảo vật gì? Trịnh Khởi nói. Diệp Viễn trầm ngâm chốc lát, sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại còn nói không tốt, bất quá sợ rằng đẳng cấp sẽ không quá thấp. Hai người chính nhỏ giọng bàn luận, bỗng nhiên một đôi nhân mã hướng cái này vừa đi tới. Ha ha, Trịnh Khởi, đã lâu không gặp, ngươi lại còn không chết à? Một cái chói tai thanh âm xa xa liền thổi qua tới. Trịnh Khởi sắc mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói, Cao Nguyên, ngươi không chết, lão phu làm sao dám chết. Một người cầm đầu là cái hơi mập lão giả, nhìn qua 10 phần hèn mọn, thế nhưng khí thế thập phần cường đại, đúng là cùng đại trưởng lão Trịnh Khởi không phân sàn sàn như nhau. Cao Nguyên nghe vậy cười to nói, bại tướng dưới tay, nào dám nói dũng, hắc hắc, không nghĩ tới ngươi lần này dám tự mình đến, cũng không nên giống như ngươi tử quỷ kia sư phụ, không minh bạch địa, mà chết ở chỗ này. Trịnh Khởi sắc mặt khó coi không gì sánh được. Diệp Viễn rõ ràng có thể cảm giác được hắn lửa giận. Thật là hắn lại mạnh mẽ nhịn xuống. Cao Nguyên, ngươi không nên đắc ý. Sư tôn thù, một ngày nào đó ta sẽ tự mình đòi lại. Trịnh Khởi lạnh lùng nói. Vừa thấy mặt, chính là Dương Cung Bạt Kiếm. Diệp Viễn không rõ ràng cho lắm, hỏi bên cạnh một cái trưởng lão nói, đây là chuyện gì xảy ra? Trưởng lão kia nói, mấy vạn năm trước, đại trưởng lão sư tôn tại bí cảnh bên trong vẫn lạc. Bất quá có người nói lần kia, đại trưởng lão sư tôn lúc đầu sẽ không vẫn lạc, chính là bị cái này Cao Nguyên đào hố, mới có thể vẫn lạc. Kết quả, cái này Cao Nguyên bình yên vô sự trốn ra được, mà đại trưởng lão sư tôn lại vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Đại trưởng lão về sau khắc khổ tu luyện, rốt cục đột phá đến thần quân cửu trọng thiên, thế là đi tìm cái này Cao Nguyên báo thù. Ai ngờ cái này Cao Nguyên bởi vì lần kia bí cảnh ở bên trong lấy được cơ duyên, cư nhiên mò lấy thiên thần cảnh giới cánh cửa, bước vào nửa bước thiên thần cảnh giới, đại trưởng lão thất bại tan tác mà quay trở về. suýt nữa bị Cao Nguyên giết chết. Nếu như không phải thành chủ đại nhân tự mình xuất thủ, đại trưởng lão sợ rằng đã vẫn lạc. Diệp Viễn không nghĩ tới, trong lúc này lại còn có như thế rất nhiều khúc chiết. Lúc trước hắn mang Lãnh Vũ trở về, Lãnh Vũ nghe nói Ngô Hưng Đường vẫn lạc tin tức, còn một hồi tinh thần chán nản. Hiển nhiên, hắn đối cái này đệ tử cũng là 10 phần coi trọng. CVT, tháng này chưa tìm được chuyện nào mới. Ai muốn đọc tiên hiệp lẫn ngôn tình để giải trí không? Ta áp cho, hô hô. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.